Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, có vương hậu địa phương. Liền có vương, Mato Jokan dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá cái kia đang tại trùng tổ bên trong thét lên. Guinevere, thân là đại thánh chén người sáng lập, hắn liếc mắt liền nhìn ra Guinevere. Servant, thân phận. Bởi vì quá mãnh liệt cầu sinh ý nguyện, mà cùng chén thánh tạo thành cộng minh a. Nghĩ tới đây, Mato Jokan đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì Sakura cái kia thiên phú hơn người. Nhỏ như vậy niên kỷ, tại không có học tập bất luận cái gì ma thuật điều kiện tiên quyết, liền có thể bằng vào ý chí của mình cùng chén thánh đạt thành cộng minh tư chất như vậy. Cho dù là đặt ở lấy thiên tài bối xuất mà nổi danh trên đời giới Clock Tower, vậy cũng coi là số một. Nhưng là tiếc nuối là, bởi vì tuổi tác hạn chế, Sakura thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu. Tương đối như thế, liền ngay cả triệu hoán đi ra Servant đều như thế yếu. Liền chỉ là Grace Worm đều không thể giải quyết Servant. Tại chén thánh trong chiến tranh, cũng chính là pháo hôi mặt hàng a. Nhìn xem cái kia sắp bị biển trùng bao phủ Guinevere, Mato Jokan trong mắt căn bản không có một chút tình cảm ba động. Liền trực tiếp như vậy bị Grace Worm thôn phệ. Cũng tốt, liền khi chúng ta Mato nhà sớm rời khỏi lần này chén thánh chiến tranh rồi. Dù sao, tại Mato Jokan trong mắt, có giá trị nhất vẫn là cái kia ngây người tại trùng tổ bên trong. Phảng phất đã bị hoàn toàn dọa sợ tiểu Sakura, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tại trên thế giới sống tạm 200-300 năm thiên tài ma thuật sư Makiri Jongan, tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng mà, đa mưu túc trí côn trùng lại cũng không biết. Trong mắt hắn không có chút giá trị yếu gà Servant, ở trong mắt những người khác đến tột cùng đến cỡ nào quý giá. Đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, đốt sáng lên căn này âm u tầng hầm. Cái kia đã lâu quang minh để Mato Jokan nghĩ đến Tosaka Nagato, cái kia đồng dạng là điều khiển lửa, chi nguyên tố ngu xuẩn ma thuật sư. Nhưng là, sau này trước mắt hỏa diễm, cái kia ma thuật sư hỏa diễm đơn giản tựa như là ánh sáng đom đóm cùng thiên luân chi quang đối. So với bình thường, nực cười đến cực điểm. Thế nhưng, hiện tại Mato Jokan nhưng căn bản cười không nổi. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn giống như đã là đại nạn lâm đầu. Ô ô ô, vương, những vật này thật đáng sợ. Bị Levi ôm vào trong ngực, Guinevere làm bộ tại lau nước mắt. Trên mặt viết đầy ủy khuất. Nói thật, tại côn trùng tuôn đi qua trong nháy mắt đó, Guinevere chỉ cảm thấy trái tim của nàng đều nhanh muốn đứng máy. Từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong Liodigran công chúa, bị Levi ngậm trong miệng, nâng trong lòng bàn tay Valhalla vương hậu, chưa từng gặp qua loại này kinh khủng hình tượng. Mà Levi thì là vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, an ủi: ai bảo ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng, liền đến loại địa phương nguy hiểm này. Nói đến, Guinevere mặc dù có được anh linh danh phận, nhưng trên thực tế cũng không có anh linh thực chất. Nàng sẽ không đấu khí, sẽ không ma thuật, không có chút nào năng lực chiến đấu, thậm chí sao đấu ý thức đều không có. Nàng liền là trên cái thế giới này cao quý nhất bình hoa. Đem tôn quý hai chữ thuyết minh đến cực hạn. Levi chưa từng nghĩ tới Guinevere vậy mà lại được triệu hoán đến hiện thế bên trong. Nhưng mà Guinevere lại đồng dạng là một mặt ủy khuất: ta cũng không muốn tới a. Thế nhưng ta lưu lạc bảo bối đột nhiên cho ta báo mộng, nó nói cho ta biết nó ở chỗ này, để cho ta tranh thủ thời gian tới bắt. Nói xong, để chứng minh nàng lời nói không ngoa, Guinevere còn chỉ tiểu Sakura trên cổ treo một viên trân châu mặt dây chuyền. mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tuyên bố, cái viên kia mặt dây chuyền thế nhưng là tại Ai Cập vương thất bảo tàng bên trong phát hiện. Ta nhớ được nhưng rõ ràng, ngoặc kép, nhìn xem cái kia rõ ràng một mặt sợ sệt, nhưng vẫn là một bộ tham tiền bộ dáng Guinevere. Levi chỉ cảm thấy không còn gì để nói, hắn cũng nghĩ không thông, một cái phá dây chuyền, làm sao lại báo mộng, chẳng lẽ lại nó thành tinh. Mà cùng lúc đó, khi tiểu Sakura cảm nhận được Guinevere cái kia đạo lửa nóng ánh mắt, cùng Levi cái kia ánh mắt nghi hoặc về sau, lại là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Sau đó dùng hai tay đem cái kia trân châu mặt dây chuyền che lại, biểu hiện ra một bộ nhỏ mê tiền bộ dáng. Đây chính là mẫu thân của nàng tại trước khi chia tay đưa cho nàng lễ vật. Nghe nói là mẫu thân của nàng đồ cưới, đối với tiểu Sakura tới nói, càng là cực kỳ bảo vật chân quý. Nhìn xem cái bộ dáng này Sakura, Levi đột nhiên có chút lý giải. Vì sao nàng có thể đem Guinevere triệu hoán đi ra? Liền nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái mê tiền bộ dáng. Cái này tương tính liền đã đột phá chân trời được chứ? Bất quá tại một ít tình huống dưới, tương tính quá dường như hồ cũng không là một chuyện tốt. Nói thí dụ như hiện tại, trân châu mặt dây chuyền chỉ có một cái, nhưng là trước mắt lại có hai cái tham tiền. Converter, Miss Dux, cái này mặt dây chuyền, làm sao phân, hỏa diễm, vẫn tại thiêu đốt, ngọn lửa nóng bỏng nướng lấy âm lãnh ẩm ướt tầng hầm. Đem những cái kia làm cho người buồn nôn côn trùng đốt đi sạch sẽ. Không chừa một mống, khô nóng trong không khí, tràn ngập một loại khó mà nói rõ khét lẹt khí tức. Nhưng mà, liền là ở vào tình thế như vậy, Mato Zoken lại chỉ cảm thấy toàn thân rét run, phảng phất như là cả người đều rơi vào hầm băng. Hắn đã dần dần ý thức được trước mắt hai cái này anh linh thân phận. Loại này mang theo nồng đậm người Celtic phong cách phục sức, nếu như là mặc ở anh linh trên người. Lời nói, vậy sẽ phải đem lịch sử hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu chí ít ngàn năm. Thời gian, trở lại cái kia xa xôi thời đại, mà Guinevere trong miệng, vương, lại là như thế chói tai. Làm cho người muốn xem nhẹ cũng xem nhẹ không xong. Như vậy vấn đề tới. Tại cái kia xa xôi thời đại bên trong, lại có cái nào vương giả là lấy hỏa diễm mà nổi danh trên đời? Mato Zoken tìm kiếm hắn tất cả ký ức, cuối cùng lại chỉ xứng đôi đi ra một kết quả. Đương nhiên, cũng chỉ có thể xứng đôi ra một cái kia kết quả. Một thanh thánh kiếm ngưng tụ so hoàng kim còn óng ánh hơn thắng lợi quang mang. Một thanh thánh kiếm tỏa ra mở ra tương lai nóng bỏng ánh lửa. Cho đến ngày nay, khoảng cách thời đại xa xôi kia đã qua gần 15 cái thế kỷ. Phần lớn ghi chép cũng đã mơ hồ không rõ, thậm chí đều bị mọi người quy kết đến gia tăng bên trong. Nhưng là, chỉ có quan hệ với vương giả hình tượng miêu tả, lại là thời đại tương truyền. Mà nếu như là theo cứ như vậy suy luận lời nói, cái kia đem bất hủ chi vương kêu gọi đi ra Servan, cũng chỉ có thể là bất hủ chi vương vương hậu, có được từ trước tới nay thứ nhất bạch phú Mỹ, danh hiệu Guinevere. Nghĩ tới chỗ này Mato Zoken, một trái tim đã là lạnh buốt, hắn đại khái đã đoán được, làm kinh sợ Guinevere hắn, đã không có bất luận cái gì sống tiếp lý do, mà Levi cũng là nhẹ gật đầu. Khẳng định suy đoán của hắn, vương hậu của ta, chính là đời này ta lớn nhất vinh quang, ngươi làm kinh sợ vương hậu của ta, không phải là tại hướng vinh quang của ta tuyên chiến a? Bất quá, xem ở ngươi như thế rõ lý lẽ phân thượng, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, ngươi tự sát a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.